Vương Phi dựa bàn tay vàng cười lui tình địch. Chương 23, nghìn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nguyệt Di tức giận mà vọt vào trong điện. Suýt chút nữa đã đụng ngã cung nữ đang ngăn cản nàng ta tiến vào trong. Làm càn, ngươi thân là Trắc Phi thần vương phủ mà lại hành sự lỗ mãng như thế. Dám đang không có thông truyền xông vào trong điện. Ngươi đến tột cùng có để bồn cung vào mắt không? Cũng khó trách Ngọc Thư nói ngươi hoành hành ngang ngược ở thần vương phủ. Những gì bổn cung dặn dò ngươi không hề để tâm phải không? Vốn Bạch Anh Giao còn chưa tin hoàn toàn những gì Thẩm Ngọc Thư nói. Nhưng những gì Bạch Ngọc Di làm bây giờ thật sự khiến bà ta nổi giận. Bạch Nguyệt Di tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng ta đưa tay chỉ vào Thẩm Ngọc Thư đang đứng ở một bên xem náo nhiệt. Hận không thể nhào tới xé rách cái miệng của hắn ra. Ly Vương Điện Hạ đổi trắng thay đen. Thiếp mới là người bị hại. Quý Phi nương nương cứ dung túng bao che như vậy sao? Khi Bạch Anh Giao nghe thấy Bạch Nguyệt Di đổi cách xưng hô thì biết nàng ta đang tức giận. Nhưng lại không muốn ở trước mặt đám cung nữ bị nàng ta làm cho mất mặt. Cho nên cố giả bộ tức giận mà khiển trách. Mới vừa rồi ngươi nghênh ngang xông vào tẩm cung của bổn cung như thế nào trong lòng ngươi tự rõ. Lại còn dám vừa ăn cướp vừa la làng. A hát, quý phi nương nương đây là đang chỉ trích thiếp không tuân theo quy củ sao? Quý phi nương nương muốn khiển trách thiếp như nào? Thiếp đều nhận hết, cùng lắm thì mất một cái mạng mà thôi. Bạch Nguyệt Di cũng là tức giận mà nông nổi. Trong lời nói không cố kỵ chút nào. Một câu tiếp một câu chống đối. Chọc giận Bạch Anh Giao đang ngồi ngay ngắn trên ghế cũng suýt chút nữa lật bàn. Ngươi quỳ xuống cho bổn cung. Từ khi ngươi còn bé bổn cung đã hết lòng dạy dỗ là để cho ngươi dùng dáng vẻ thô bỉ không chịu nổi đó đến đối nghịch với bổn cung sao? Bạch Anh Giao chợt vỗ bàn. Trợn tròn hai mắt. Không duy trì nổi hình tượng cao quý của mình nữa. Trà chản trên bàn dài nạm vàng bị cái đập bàn đó mà rung lắc, làm rớt ra mấy giọt nước trà. Thẩm Ngọc Thư nhìn hai người trước mặt đang đối chiến như cọp mẹ. Trong lòng âm thầm nghĩ, mọi chuyện đang diễn ra theo kế hoạch của mình. Không sai chút nào, Bạch Nguyệt Di vô cùng không cam lòng mà quỳ trên đất. Trên khuôn mặt vốn dĩ đã khí sắc không tốt giờ đây có thêm hai hàng lệ. Nương nương xin bớt giận. Bạch Trắc Phi vừa mới vào vương phủ không lâu nên còn chưa quen. Người cho Bạch Trắc Phi thời gian thích ứng là được. Đại cung nữ ở một bên nhỏ nhẹ khuyên giải. Hai người kia đúng là tổ tông sống. Vừa vào cung đã chọc cho quý phi nương nương được an sanh. Hừ, cho nó thời gian thích ứng. Vậy ai cho bổn cung thời gian nguôi giận? Cơn tức giận của Bạch Anh Giao càng ngày càng có dấu hiệu dâng cao. Mắt thấy tình thế đã mất khống chế. Lúc này Thẩm Ngọc Thư mới chậm rãi khoan thai mà đứng dậy. Bản vương gọi ngươi một tiếng biểu tỷ là đang nể mặt mũi của mẫu phi. Ngươi không ngại thì đi hỏi thử xem ở Bạch gia có ai dám lớn lối với bản vương như vậy. Sợ rằng trừ ngươi ra thì không còn ai khác. Thẩm Ngọc Thư nói bóng gió Bạch Nguyệt Di nếu như không có Bạch Anh Giao để dựa vào thì nàng ta ở vương phủ chẳng là cái đinh gì. Không phải Ly Vương Điện Hạ trước đây gây chuyện, suýt chút nữa hại đến tính mạng của ta. Chẳng lẽ ta còn phải mang ơn Ly Vương Điện Hạ hay sao? Chuyện hạ độc vừa rồi Ngọc Thư đã nói với bổn cung. Nó chỉ là muốn hù dọa ngươi một chút. Ai ngờ ngươi, trong lòng Bạch Anh Giao bắt đầu có chút bất an. Tức giận nơi đáy mắt cũng dần dần tiêu tán. Bà ta biết rõ việc này nếu như truyền tới tai Hoàng thượng. Hoặc là truyền tới tai phi tần khác trong cung thì con trai bảo bối của bà ta kiểu gì cũng không thoát tội được. Thậm chí còn có thể lưu lại trò cười cho thiên hạ bàn tán. Bà ta muốn cực lực trấn an Bạch Nguyệt Di. Vừa muốn khiến Bạch Nguyệt Di tiếp tục phục ở dưới chân mình. Cho nên chỉ có thể thỏa hiệp. Đợi cho được chuyện rồi thì sẽ bỏ nàng ta. Bạch Anh Giao đè xuống cơn tức giận trong lòng. Cho Bạch Nguyệt Di ngồi. Rồi lại lập tức truyền thái y trong cung đến đây khám và chữa bệnh cho Bạch Nguyệt Di. Nhìn xem thân thể gân cốt của nàng ta có dấu hiệu trúng độc không. Dù sao bà ta không thể để con trai mình gánh tội được. Sau đó Bạch Anh Giao lại phân phó. Phái người đi mời Mộc Vân Cẩm vào cung. Chuyện này có liên quan đến nàng, không thể tùy tiện buông tha được. Không bao lâu sau, Mộc Vân Cẩm đã đến ngoài điện chờ gặp. Truyền thần Vương Phi vào điện, tiểu thái giám ở một bên phụ sướng một câu. Mộc Vân Cẩm dưới sự hướng dẫn của cung nữ thản nhiên vào cung. Vốn dĩ nàng còn định nghỉ ngơi thật tốt. Đêm qua bị ốm đau dằn vặt một đêm. Lúc này cả người mệt mỏi không chịu được. Hận không thể khất luôn tại chỗ. Thiếp thỉnh an quý phi nương nương. Quý phi nương nương vạn phúc kim an. Mộc Vân Cẩm cố nén khó chịu. Vẫn rất quy củ hành lễ với người trước mặt. Bạch Anh Giao nhìn Mộc Vân Cẩm sắc mặt có bệnh. Nhất thời sinh lòng nghi hoặc. Thần Vương Phi đây là thế nào? Sao trông mặt lại có vẻ mệt mỏi? Hồi bẩm quý phi nương nương. Đêm qua thiếp bị đau đầu ngất đi. Đến tận sáng nay mới tỉnh lại. Cho nên sắc mặt có hơi kém. Lại có việc này sao? Bổn cung vừa rồi vừa mới truyền thái y qua đây. Tiện thể khám cho ngươi xem thế nào. Đa tạ quý phi nương nương yêu ái. Thiếp đã không còn gì đáng ngại. Bệnh này của thiếp là di truyền từ bụng mẹ. Thi thoảng phát tác một lần. Qua rồi lại không sao nữa. Bạch Anh Giao khẽ dương mắt. Quan sát Mộc Vân Cẩm từ trên xuống dưới một lần. Trong ánh mắt lộ ra sự sắc bén. Dù cho biết được nàng lúc này thân thể không lanh lẹ, bà ta cũng chưa từng hạ lệnh ban thưởng ghế ngồi. Để Mộc Vân Cẩm đứng ở nơi đó. Lúc này Bạch Nguyệt Di đã ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Mộc Vân Cẩm. Tiểu ý châm chọc rào rạt ở trên mặt. Nào còn sót lại vệt nước mắt nào. Tuy là lúc này nỗi lòng Bạch Nguyệt Di còn chưa nguôi. Nhưng khi nhìn Mộc Vân Cẩm phải ăn quả đắng. Trong lòng nàng ta lại cảm thấy sảng khoái cực kỳ. Vô tình quên mất việc bị Bạch Anh Giao khiển trách cả buổi không còn một mảnh. Mộc Vân Cẩm khó khăn lắm liếc mắt nhìn Bạch Nguyệt Di đang đắc ý. Lập tức lại chuyển ánh mắt sang người Thẩm Ngọc Thư. Hắn tới đây rất nhanh. Mới vừa rồi còn đang chê khả năng vẽ của nàng làm người ta lo ngại. Bây giờ đã tiến cung rồi. Không biết có mục đích gì. Trong đầu Mộc Vân Cẩm lóe lên một tia linh quang. Không phải là hắn định kể cho quý phi nương nương nghe về năng lực đặc thù kia đó chứ. Nhưng nàng nghĩ lại thì khả năng này không cao lắm. Bình thường rất ít khi nghe hắn nói về quý phi nương nương. Thậm chí có lúc người ở bên cạnh nhắc đến trong cung. Hắn cũng vô thức lộ vẻ chán ghét. Thâm cung bí sự không phải là chuyện người thường có thể tùy ý suy đoán. Nương nương, thái y đã ở ngoài điện rồi. Truyền thái y vào. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Bạch Anh Giao tựa như lớp băng trên mặt hồ đầu xuân. Lạnh lẽo khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Năm nay mời thái y từ thái y viện đến chẩn đoán còn phải xem sắc mặt hay sao? Chính phi đang ở chỗ này nhưng lão thất phu, vô học, tầm thường, này lại dám trắng trợn đi về phía chắc phi. Cho dù nàng căn bản không cần vị thái y này khám chữa bệnh. Thái y bình tĩnh ung dung xách hòm thuốc cúi đầu đi đến. Vô ý thức dương mắt nhìn Mộc Vân Cẩm đang đứng giữa điện. Sau đó lập tức đi thẳng tới trước mặt Bạch Nguyệt Di. Trong thái độ này của thái y, Mộc Vân Cẩm cảm giác mình cũng không thể cứ như vậy cố gắng nhịn cơn tức này. Nàng cũng không phải lần đầu tiên đối nhân xử thế. Dựa vào cái gì phải nể mặt Bạch Nguyệt Di? Ấy chết nhầm, nói sai rồi. Nàng đã là lần thứ hai đối nhân xử thế. Càng không thể nào mặc cho Bạch Nguyệt Di coi thường mình được. Mộc Vân Cẩm cười lạnh một tiếng. Đang định mở miệng cố gắng vì mình một phen. Không ngờ Thẩm Ngọc Thư đã mở miệng trước. Mẫu phi, nếu thái y đã tới đây sao không khám cho tẩu tẩu trước? Thẩm Ngọc Thư vừa dứt câu. Bạch Anh Giao cùng Bạch Nguyệt Di đều sửng sốt sững sờ. Trên mặt Bạch Anh Giao có chút xấu hổ. Nhưng chỉ coi Thẩm Ngọc Thư tính tình trẻ con nên không để ở trong lòng. Dù sao rước đây. Đứa con trai kiêu căng bốc đồng này của bà ta chẳng vừa mắt một nữ nhân nào. Càng không nói đến một nữ tử không thân không quen mới gả vào thần vương phủ. Bạch Nguyệt Di thật vất vả mới đè xuống được cơn tức. Lúc này lại chậm chậm bùng lên. Gương mặt vốn tái nhợt bỗng nhiên đỏ ửng. Hiển nhiên là do tức giận. Thái y xách cái hòm thuốc khom người không biết như thế nào cho phải. Lão lặng lẽ nhìn thoáng qua sắc mặt Bạch Anh Giao. thấy bà ta không lên tiếng thì đi về một bên. Bạch Nguyệt Di lúc này càng là giận không chỗ phát tiết. Mẹ con hai người ngầm đối xử với nàng ta như nào cũng không sao cả. Nhưng bây giờ nàng ta đang đối mặt với cựu địch lớn nhất trong vương phủ. Mấy ngày trước đây nàng ta hảo ngôn hảo ngữ với Mộc Vân Cẩm đều là nghe theo cô mẫu căn dặn. Nhưng mà, làm phiền thái y trước tiên xem chẩn cho Bạch Trắc Phi. Bản vương phi không ngại, cũng sẽ không làm phiền thái y nếu không được ban thưởng ghế ngồi. Mộc Vân Cẩm lại cảm thấy không thể chịu lép vế. Nàng liếc mắt báo hiệu cho Thẩm Ngọc Thư biết. Thẩm Ngọc Thư vốn không tính để ý tới Mộc Vân Cẩm. Dù sao đây chỉ món ăn khai vị. Muốn một mình gánh vác trách nhiệm của thiên mệnh chi nhân. Sợ rằng nàng phải tự lực tự cường mới được. Thái y lúc này làm như hiểu chút gì đó. Xách cái hòm thuốc ba chân bốn cẳng đi tới trước mặt Mộc Vân Cẩm. Thần Vương Phi, để lão phu bắt mạch cho người một chút. Thẩm Ngọc Thư không nói không rằng đuổi Bạch Nguyệt Di ra khỏi ghế. Hắn đột nhiên hành động khiến Bạch Nguyệt Di lảo đảo. Suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Sau đó hắn lại thuận thế tự tay kéo ghế. Đặt ở trước mặt Mộc Vân Cẩm. Mẫu Phi, nhi thần cảm thấy trong điện cần trang bị nhiều đồ đạc hơn. Tránh cho lại xuất hiện sơ sót như hôm nay. Bạch Anh Giao trừng Thẩm Ngọc Thư. Đứa nhỏ này thật vô tâm vô tư. Bạch Nguyệt Di bị Thẩm Ngọc Thư đuổi ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn hết trắng lại xanh. Xanh lại trắng. Như một đống màu sơn bị đổ lẫn vào nhau vậy. Mau mang thêm một cái ghế qua đây. Hôm nay là ai phụ trách? Vì sao ngay cả việc nhỏ như thế cũng không làm được? Bạch Anh Giao giả bộ quát lớn một tiếng. Chỉ vì không cho Bạch Nguyệt Di lâm vào thế bí. Nguyệt Di, ngươi đừng chấp nhặt với Ngọc Thư. Nó trời sinh tính tình bất hảo. Vẫn luôn như trẻ con. Bạch Nguyệt Di trong lúc chờ cung nữ đưa ghế đến. Hung tợn liếc mắt nhìn Thẩm Ngọc Thư. Sau đó thong thả ung dung ngồi xuống. Thái y bắt mạch cho Mộc Vân Cẩm không khác gì những gì Trần Đại Phu nói. Mộc Vân Cẩm cũng không trông cậy lão thất phu này có y thuật tinh xảo gì. Dù sao ngay cả đối nhân xử thế cũng không biết. Sao có thể làm một thầy thuốc hành y cứu thế được. Xem ra thần Vương Phi cần điều dưỡng thân thể thật tốt. Sau này mới sớm sinh quý tử cho thần Vương được. Bạch Anh Giao không mặn không lạt nói một câu. Mặc dù là đang nói về Mộc Vân Cẩm, nhưng ánh mắt đã sớm không đặt ở người nàng. Quý Phi nương nương nói rất đúng. Ai sẽ sinh con cho nam nhân lạnh lùng ích kỷ đó chứ? Não uống nước mới nghĩ thế. Vương Phi, ai cho phép nàng tự ý xuất phủ tới đây? Nàng thật sự coi bản vương là vật trưng bày sao? Từ ngoài điện chiêm tới một giọng nói thờ ơ, lãnh đạm. Áp lực vô hình như bức tường cao hai ba trước, khiến cho người ta cảm giác xa cách hàng nghìn dặm. Cách Trương.